Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, ôm cây đợi thỏ, cầm từ Chu Cường chỗ mượn tới 2.000 khối tiền. Vương Húc bước lên tiến về huyện thành đường xá, sau đó sự tình rất thuận lợi, lão đồng học gặp mặt một trận hàn huyên, hai cá nhân tại khách sạn ăn hơn 600. Vương Húc lại lấp hai đầu ngọc khê, muộn thượng thiên không có hác, 100 chi penicillin liền bị người đưa tới, lái xe tới người nghe nói còn là cái phó chủ nhiệm. Huyện đệ, penicillin thế nhưng là đơn thuốc, người tìm ta xem như tìm đúng người, cái này 100 chi, đừng nhìn chỉ là 5 hộp, phóng tới trên trấn tiệm thuốc, người có tiền cũng không dám bán cho ngươi. Không phải để cho người ta điều tra ra, bằng hành nghề thầy thuốc là muốn thu hồi. Sự tình hoàn thành về sau, lão đồng học cũng thổi càng sửng sốt. Nghe ý kia, giống như không trải qua tay hắn. Vương Húc làm những thuốc này muốn bị xử bán đồng dạng. Đương nhiên, cầu người làm việc, liền muốn có cái cầu người dáng vẻ. Vương Húc ở bên cạnh dừng lại vai phụ, chờ lão đồng học thổi dễ chịu. Lúc này mới cười nói, nếu như làm cho nhiều, người cái này có không có vấn đề. Nhiều, muốn nhiều ít, penicillin toàn bộ huyện thành, một tháng năng làm mấy vạn chi. Ta không phải cùng ngươi thổi a, nhà ta lão đầu tử trong sân trường, cũng có mấy 20-30 năm. Ngươi chính là dùng lại nhiều, ta cũng có thể cho ngươi làm ra, xem xét ngươi nói chuyện. Liền biết ngươi không rõ ràng, trong này nước sâu bao nhiêu, lão đồng học nói không thổi, đó là không có khả năng, bất quá, y dược thể hệ hắc, người Hoa đều biết, không phải cái này thể hệ người, nói ra ngươi cũng không tin. Vương Húc cái này a nghe xong, trong nội tâm liền có phổ, bình thường đều có mấy vạn chi hao tổn, chỉ sợ thêm mấy vạn chi cũng không đáng chú ý. Tính như vậy, vẻn vẹn là cho căn cứ địa cung cấp penicillin, một tháng 1 vạn chi, liền có 100 cây vàng thỏi doanh thu, chi phí không đến 1/10, đồng dạng, lại đem vàng thỏi lại đổi thành đồ cổ, cùng loại mưa bụi đồ dạng này bảo bối, nói ít cũng có thể làm cái 4-5 kiện, khá lắm, cứ như vậy tính xuống dưới, thu nhập một tháng quá 100 triệu vững vàng. Nghĩ không phát tài cũng khó khăn a. Lão đồng học, chúng ta từ sơ chung, cao chung, thế nhưng là cùng nhau chơi đùa đến lớn, về sau được nhiều thân cận một chút a. Nghĩ đến trong đó lợi ích, Vương Húc cười càng thân thiết hơn. Hắn lão đồng học gọi Dương Phú, trước mắt tại bệnh viện huyện mù hỗn, cũng không có đang lúc chức nghiệp. Nghe đến mấy câu này, Dương Phú ngậm lấy điếu thuốc quyển, từ chối cho ý kiến gật đầu, nói, lần sau, cũng đừng nhỏ như vậy từ nhỏ náo, mua bán nhỏ, kia rất không ý tứ. Lần này, Vương Húc muốn hàng thiếu, hắn kiếm cũng không nhiều, không phải lão đồng học mặt mũi, hắn đều không hiếm có ra. Vương Húc cũng nghe ra lời nói bên trong ý tứ, đến. Người ta so ngươi tâm còn đen hơn, quả nhiên không tâm hắc người, là làm không được bác sĩ, lần sau, thấp nhất 1 vạn trống lên bước, chỉ nhiều không ít. Vương Húc mở miệng cười, sau đó nhíu mày, hỏi, chúng ta đầu cơ trục lợi đơn thuốc, sẽ không phạm pháp à? Ngừng, ngươi nói ta béo có thể, nói ta phạm pháp, ta cũng không đáp ứng. Dương Phú từ nhỏ tại bệnh viện lớn lên, đối trong này xáo lộ rõ ràng, cười tủm tỉm mở miệng nói, những thuốc này đều là quá thời hạn, ngươi là bệnh viện chúng ta, phụ trách xử lý qua kỳ thuốc người, như thế nào là phạm pháp đâu, ta cũng thành bệnh viện các ngươi đúng không? Vương Húc chỉ cảm thấy buồn cười, hết lần này tới lần khác Dương Phú không cười, trịnh trọng việc gật đầu. Đúng vậy a, ngươi là bệnh viện hợp đồng lao động, chỉ là chưa kịp ký hợp đồng nha. Hôm nay Vương Húc có thể tính thấy được, cái gì là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. hắn có chút hiếu kỳ, nếu là tướng Dương Phú đưa đến ẩn núp bên trong, lấy hắn nghiệp vụ trình độ, có thể đi làm cái đặc công đi. Tối thiểu nhất, đặc công trọng yếu nhất một điểm, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Dương Phú đã tự học, hắn ngay cả mình đều lừa gạt, một bộ nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ, lừa gạt người khác khẳng định sở trường, nhìn vẻ mặt nghiêm mặt, rất là vĩ quang chính lão đồng học. Vương Húc thật muốn nói một câu, địa hạ đảng liền cần ngươi dạng này đồng chí. Không đúng, địa hạ đảng không được, ẩn núp bên trong địa hạ đảng, tổng thể tới nói tác phong vẫn là rất cứng. Dương Phú đi tám thành muốn bị nội bộ quét sạch. Ân, vẫn là đi bên trong thống đi. Bên trong thống cần dạng này nhân tài. Có lẽ quân thống cũng cần. Ồ, nghĩ đến bên trong thống. Vương Húc đột nhiên nghĩ đến. Tạ Nhược Lâm vẫn muốn cùng hắn hợp tác. Mang nhiều như vậy dược vật trở về. Sẽ không bị hắn nhìn ra cái gì đi. Tạ Nhược Lâm cái này cá nhân. Thuộc cá mập. Mấy chục dặm bên ngoài đều có thể nghe được mùi máu tươi. Cũng bụng đói ăn quàng nhào lên. Hắn có rất mạnh lòng hiếu kỳ, cộng thêm đối lợi ích tham lam, năng lực cá nhân hết lần này tới lần khác lại cực mạnh. Thật sự là không thể không phòng. Một trận hàn huyên về sau, cáo biệt lão đồng học, Vương Húc dẫn theo 5 hộp penicillin, tâm sự nặng nề trở về nhà. Đến nhà bên trong xem xét, hình sợi dài hình, 20 chi một hộp penicillin, trên cái hộp chẳng những có phương thức liên lạc, liền ngay cả cái bình bên trên cũng có ngày phun mã. Giơ lên xem xét, dựa vào, năm 2015 ngày mùng 2 tháng 4. Làm cái gì, ẩn núp lấy cảnh thế nhưng là tại dân quốc, năm 1940 đều không có đi qua. Không được, dạng này mang đi qua 100% để lộ. Vương Húc tranh thủ thời gian tìm kiếm thùng dụng cụ, xuất ra một thanh tiểu cái rũa đến. Tướng 2015 cái niên đại này phun mã mài rơi. Lần này tốt, hộp ném một cái, lại mài rơi ngày. Lần này nhìn không ra lịch, Vương Húc bận rộn nửa giờ, mới làm xong đây hết thảy. Trong lòng oán niệm sâu đậm. Ngươi nói, ngươi sản xuất đồ vật, vẽ vật thực sinh ngày làm gì? Liền là viết, viết tại trên cái hộp là được rồi. Cái bình bên trên còn muốn phun mã. Đây không phải cho hắn kiếm chuyện à? Lại là vay tiền, lại là đi huyện thành, lại là mời uống rượu, lại là mài ngày, bận bịu hồ xong về sau. Mặt trời đã phải xuống núi. May mắn, hai bên thời không là điên đảo. Trong hiện thực là trạng vạng tối, ẩn núp công chính tốt là buổi sáng, thu thập xong gian phòng, lại đem văn vương hoa sen lô nấp kỹ. Vương Húc nhìn đồng hồ, mình cũng không cần ngủ, đuổi đi qua giao dịch vừa vặn, bánh bao, vừa ra lò, nóng hổi bánh bao a, mì hoành thánh, da mỏng nhân bánh lớn, ăn một bát nghĩ hai bát nha, ẩn núp công chính tại buổi sáng. Đầu đường cuối ngõ rất nhiều người. Vương Húc chờ thật lâu, mới đợi đến hiến binh đội người trải qua. Tất cả mọi người né tránh thời điểm, thừa dịp người khác không có chú ý. Từ xuyên thẳng qua trong môn chui ra ngoài, một bước đi vào dân quốc. Lập tức chính là hai loại cảm thụ. Nóng hổi bánh bao, 2 điểm tiền một cái. Mì hoành thánh 5 phần tiền. Dừng lại bữa sáng xuống tới. Tại đầu đường ăn, một mao tiền đều hoa không xong. Đương nhiên, nếu là đi đại tửu lâu, 100 nguyên bàn tiệc cũng có. Đổi thành đại dương cũng muốn 10 cái. Dân đảng phát hành tiền giấy. 10 khối tiền bằng 1 khối đại dương. 1 cây cá đù vàng. Trọng 1-2, giá trị 30 khối đại dương trên dưới. Đổi thành tiền giấy cũng chính là 300 khối. Phổ thông cửa hàng hỏa kế, 1 tháng tiền lương 4 khối đại dương, trưởng quỹ 7 khối, về phần tiền giấy, thường xuyên sẽ có 3 động, hôm nay 10 đồng tiền năng đổi 1 khối đại dương, ngày mai không chừng liền muốn 12 nhanh, đi ngang qua đầu đường bánh bao bầy. Vương Húc nghe mùi thơm cũng có chút đói bụng, xuất ra một khối đại dương, đóng gói muốn ba cái bánh bao, chuẩn bị vừa đi vừa ăn. Một nhìn thấy đại dương, lão bản liền cười không có con mắt. Lão bản dùng chính là quan phương hối đoái, tìm cho hắn 9 khối nhiều tiền giấy, mấy phần tiền bữa sáng, chuyển tay liền kiếm lời 2 khối nhiều. Lão bản, người thật sự là gian thương a. Hiện tại một khối đại dương, tại chợ đen bên trong năng đổi 13 khối tiền đi. Đâu có đâu có, quyển vở nhỏ xinh ý, liền kiếm một chút xíu. Lão bản lấy lòng mà cười cười, cùng tiễn Vương Húc rời đi. Chút tiền lẻ này, Vương Húc cũng không tâm tình truy cứu, lắc đầu đang định rời đi, đột nhiên phát hiện trong đám người có cái bóng lưng, nhìn qua rất giống Tạ Nhược Lâm. Tạ Nhược Lâm, Vương Húc nhíu mày, nhìn cũng không nhìn, cắn miệng bánh bao, nhìn lầm đi, Tạ Nhược Lâm thế nhưng là vô lợi không dậy sớm người. Tại cái này nhìn thấy Dư Tắc Thành còn có thể, Tạ Nhược Lâm lúc không có chuyện gì làm, cũng sẽ không sớm như vậy ra. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc ăn bánh bao, cẩn thận mỗi bước đi lên phía trước, từ đầu đến cuối. Cái kia hư hư thực thực Tạ Nhược Lâm bóng lưng, lại không có tại xuất hiện qua. Rất muốn hắn thật là nhìn lầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.